nay mạng hơi kém, vừa rồi nó bị đứt nên là chúng ta bị tụt view. Ok, mình cũng không để cho các bạn phải chờ lâu nữa. À, chúng ta sẽ bước vào bộ truyện của chúng ta sẽ bước vào tập 2 của bộ truyện Yêu Người Cõi Âm. À, tác giả Nguyễn MI, mình thì vẫn hay gọi là em My xinh đẹp. À, mình xin nhắc lại là bạn nào muốn đọc truyện full bộ ngay thì các bạn có thể truy cập vào trong Facebook, một trong album ảnh của My để đọc. Bạn nào mà xem ở trên Facebook bị lag, các bạn có thể là vào trong kênh YouTube của mình đã dán link ở trên để xem, để cho đỡ lag hơn. Ở trên Facebook thì đỡ lag hơn. Và mình nhắc các bạn là khi xem thì các bạn ấy ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ luồng livestream, hạn chế thả icon để gây lag. Ok, chúng ta vào tập 2. Chúng ta vào tập 2. Đâu rồi, để mình lấy lại trang đã. Ok, bắt đầu. Một tháng sau khi vào nhà hàng làm, tên quản lý tỏ thái độ là hắn thích tôi. Hắn mời tôi đi uống nước, đòi đưa tôi về, nhưng tôi không đồng ý. Nghe nói là hắn đã có vợ và cũng nhiều lần dê mấy đứa nhân viên cũ, nên chúng nó mới xin nghỉ. Thời gian đầu không thấy hắn có ý gì, tôi tưởng hắn đã bỏ qua cho tôi. Ai ngờ đến bây giờ bắt đầu lộ mặt. Hôm nào tôi ở lại dọn bàn cuối là hắn cũng ở lại chờ, rồi buông những lời tục tĩu, sau đó đòi đưa tôi đi ăn đêm hoặc đưa tôi về, nhưng tôi đều từ chối. Vì lúc ấy kiếm việc làm rất khó, mà hắn cũng không dám làm gì chỗ đông người, nên tôi cố nhịn và cho qua. Hôm ấy tôi trở về và kể với anh. Quản lý nhà hàng của em dê em anh ạ, suốt ngày rủ đi ăn với đòi đưa em đi về. Lão có vợ rồi mà dê lắm, dê cả mấy đứa nhân viên cũ chúng nó bỏ việc hết rồi anh ạ. Ừ. Này, anh không để ý em nói gì à? Dê em, nhưng em không dê lại nó thì làm gì được. Nhưng lão làm thế, anh không tức hay gì à? Anh không sợ lão làm gì em à? Lão không làm gì được đâu, mấy hôm nữa có khi còn sợ em ý. Trời, anh nói thế mà cũng nói được. Hôm sau, tôi đến làm vẫn như mọi khi, tôi lại là người dọn bàn cuối cùng. Lão quản lý vẫn ở lại chờ như mọi khi, nhưng không lại bắt chuyện với tôi. Xong việc, tôi lấy xe đi về, lão cũng không đi ra. Không hiểu sao xe tôi lại hết hơi, nổ máy để dắt cho nhẹ cũng không được. Lúc này lão mới ngỏ ý đưa tôi về. Tôi định từ chối, nhưng giờ đó đã muộn lắm rồi. Từ nhà hàng về nhà lại xa, nếu đi taxi thì tốn tiền. Nghĩ lại lời anh nói là ông sẽ không làm gì mà tôi lại còn sợ tôi nữa. Lưỡng lự một chút, tôi đồng ý. Hắn giúp tôi dắt xe vào quán, rồi bảo tôi đứng đợi lão lấy xe. Ngồi trên xe của lão, thi thoảng tôi quay sang nhìn. Lão tay cứ tò mò, mờ sờ sau tay tôi. Tôi sợ quá lấy điện thoại, bấm số gọi cho gái út, giả vờ là nói chuyện với người yêu để hắn không giở trò. Con út không hiểu gì, cứ ấm ớ. Nó hỏi tôi có bị làm sao hay không, có ổn không. Tôi cứ mặc kệ, toàn nói những thứ đâu đâu. May cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi cảm ơn lão rồi vội xuống xe đi thẳng vào nhà. Vừa mở cửa phòng thì nghe bên ngoài có tiếng nổ, bùm một tiếng. Tôi giật mình chạy ra xem, nhưng vì sợ lão quản lý vẫn ở đó nên lại thôi không ra nữa. Xem hỏng nên đi nhờ lão quản lý về. Ừ, anh biết rồi. Anh đứng lập lờ ở đầu giường. Làm sao anh biết? Anh thì cái gì anh chả biết. Càng ngày cuộc nói chuyện của chúng tôi lại càng ít, chỉ có điều chuyện kia là nhiều hơn. Dần dần cơ thể của tôi càng ngày càng mỏi mệt, người tôi gầy hẳn đi. Hôm sau đến nhà hàng, tôi mới biết tối hôm qua xe của lão quản lý bị nổ lốp. Tự nhiên tôi có cảm giác gì đó lo lo, có khi nào liên quan đến anh hay không. Buổi tối tôi vẫn là người đi về cuối cùng. Tôi đã gọi người đến nhà hàng sửa xe nên hôm nay tôi không cần đi xe nữa. Có lẽ vì tối hôm trước tôi đã đồng ý đi cùng lão, nên lão nghĩ là tôi dễ dụ. Lão quản lý ra ngoài chỗ tôi đang dọn bàn, đứng đá đá chân. Tôi đang lau bàn thì hắn nắm lấy tay tôi rồi nháy mắt. Tôi chưa kịp nói gì thì chiếc đèn chùm trên trần nhà rơi ầm xuống. Rõ ràng là chiếc đèn chếch một đoạn với chỗ lão đứng, nhưng khi rơi thì lại rơi trúng đầu lão. Máu me be bét, tôi sợ quá kêu ầm lên. Mấy người dọn dẹp trong bếp chạy ra, thấy thế nên kêu xe cấp cứu đưa lão đi. Lúc ấy thật sự hoảng sợ, nhưng tôi lại biết chắc chắn đó là do anh làm. Từ lúc này tôi mới dần dần cảm thấy sợ hơn. Hôm sau tôi xin nghỉ làm ở đó. Lúc này tôi đã cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Người mệt mỏi, không muốn ăn, không muốn ra ngoài, suốt ngày chỉ nằm trong nhà, đóng cửa kín mít. Anh à, sao dạo này em thấy mệt mỏi, người cứ khó chịu sao ấy, em còn thấy lạnh hơn mọi khi. Em đang mang thai đấy, sắp đến ngày sinh rồi. Gì mà mang thai, em vẫn bình thường chứ có thai gì đâu. Với cả em với anh thì làm sao có thai? Em vẫn có thai ở phần âm, là có thai với anh. Trên trần thì anh không có khả năng làm cho em có thai, chứ dưới âm thì anh giỏi lắm. Kìa, sao anh cười sợ thế? Thế em có thai dưới âm thì đẻ ra con em là ma à? Thế ai nuôi? Thì em nuôi chứ còn ai nữa. Linh tinh, anh nói ghê quá, anh đừng có làm em sợ. Thế thôi, em ngủ đi. Anh vẫn đứng lập lờ đầu giường. Ngoài những lúc ân ái thì anh không còn ôm tôi ngủ như trước. Tôi cảm nhận rõ được sự thay đổi từ anh. Lâu rồi tôi không sang thăm mẹ anh, và anh cũng không nhắc nữa. Anh lạnh nhạt, anh khác xa so với anh của ngày xưa. Mọi chuyện càng lạ lùng hơn khi tự nhiên có lần tôi thấy mình đứng ở bờ sông, nhưng tôi lại không nhớ mình đi ra sông làm gì, cũng không nhớ là mình ra sông lúc nào. Tôi quay về nhà thì tối hôm ấy cứ thấy anh tức giận, hậm hực điều gì đó. Có lần tôi thấy mình đang đứng ở giữa đường, xe cộ hú còi ầm ầm, có người chửi nữa. Tôi không thể nghĩ ra tại sao mình lại đứng đó và đứng như thế nào. Cứ mỗi lần như vậy, tôi về kể với anh, nhưng anh lại tỏ thái độ không quan tâm và khó chịu. Hôm ấy, nằm ngủ với anh, tự nhiên tôi lại thấy anh ngồi ở cuối giường, người anh bầm tím, áo quần rách hết. Anh vừa khóc vừa nói: anh bây giờ không còn là anh nữa. Ngày mẹ Bin bị tai nạn là do anh làm. Lúc ấy anh không kiềm chế được nên đã gây hại cô ấy. Mà không được hại người, nếu hại người sẽ biến thành quỷ. Nếu lúc đó anh không hại cô ấy thì đã sớm siêu thoát và được đầu thai. Anh bây giờ đã biến thành quỷ và đi hại người rồi. Còn ma bên cạnh anh bây giờ không hoàn toàn là anh nữa, mà còn có thêm cả phần quỷ. Dưới âm em đang mang thai, thi thoảng em bị bắt vía xuống âm để chăm thai. Còn ma bên cạnh em đang cố kéo em xuống âm để chăm con cho nó. Nó đang cố giết em, nhưng chỉ làm em u mê để chết, chứ nó không tự tay giết em được. Mỗi lần em định chết thì anh lại cố ngăn em lại, nên mới bị nó đánh đến nồng nỗi này. Giờ em phải tìm được thầy thật cao tay mới có thể đuổi được nó. Còn bằng không, nó sẽ không tha cho em đâu. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống cuối giường. Tôi không thấy anh đâu, mà anh lại đang nằm ngay bên cạnh tôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, và tôi cảm thấy sợ. Tôi không tin giấc mơ đó, vì tôi tin anh. Anh thương tôi nên sẽ không bao giờ làm hại tôi. Vì tôi suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nên mới sinh giấc mơ đó. Cho đến ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng trên ghế dưới gốc cây nhãn sau phòng trọ. Trên cây có treo sợi dây thừng thòng lọng xuống. Tư thế này giống như lúc người ta muốn treo cổ tự tử. Tôi sợ quá ngã luôn xuống đất. Nghĩ lại về giấc mơ tối hôm qua, tôi hoang mang tột độ. Lấy điện thoại trong túi quần mà mãi không lấy ra được. Cầm điện thoại, tôi bấm số gọi cho con út, chỉ kịp nói câu "cứu chị" rồi ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong nhà. Ngoài sân có tiếng ồn ào, hình như mọi người đang xúm lại bàn tán chuyện gì đó. Thấy tôi tỉnh lại, con bé Út nó kêu lên: Chị tỉnh lại rồi mẹ ơi. Mẹ tôi với mấy người cùng xóm trọ chạy vào, sờ trán rồi bóp tay chân cho tôi. Mẹ tôi lo lắm: Đã thấy đỡ mệt chưa con? Có đói không? Mẹ đi lấy cháo. Con không đói đâu mẹ. Sao mẹ lên đây? Thì mẹ nhận được điện thoại của mày. Con Út với mẹ vội vàng lên ngay. Lên đến nơi thì thấy mấy anh chị đây đang đứng trước phòng mày, bảo mày bị ngất ngoài gốc nhãn. Làm gì mà lại bị ngất thế hả con? Con không biết mẹ ơi. Con tỉnh lại thì thấy đứng ngoài đấy rồi. Con ơi, mày bị làm sao thế này? Con mệt, con nằm nghỉ tí đã mẹ. Rồi mẹ tôi với mọi người ra ngoài sân, khép cửa lại để tôi nằm ngủ. Tôi nói là ngủ nhưng không ngủ nổi, nghe mấy người ngoài sân nói với nhau. Em thấy nó lạ từ lâu lắm rồi, hôm nào nó cũng tắt điện từ sớm, thỉnh thoảng còn thấy nói chuyện một mình. Cái bàn thờ trong nhà nó không biết nó mang về từ bao giờ, cứ bước vào nhà lại thấy rợn người, nên em cũng chẳng qua nhà nó chơi thường xuyên nữa. Cô hàng xóm cạnh phòng tôi nói: Con bé nó nhát ma lắm, ở nhà toàn phải bật điện để đi ngủ, sao giờ một mình lại tắt điện thế nhỉ? Mẹ tôi thắc mắc. Hôm nào cũng thế, cứ chập tối là nó tắt điện. Mà có hôm em đi qua, thấy nó ăn cơm, còn để thêm một bát nữa, rồi gắp thức ăn vào bát, rồi nói chuyện như có người ăn cùng. Em tưởng nó bị làm sao, nhưng cũng không dám hỏi. Em đợi chị lên để nói chuyện, mà mãi không thấy chị. Thì tại vì ở quê, đang mùa cấy, bận lắm cô ạ. Mẹ với cô nói chuyện nho nhỏ thôi, cho chị ngủ. Con Út nhẹ nhàng nhắc. Đợi mấy cô hàng xóm đi rồi thì con Út nó nói gì đó với mẹ. Nó nói nhỏ lắm, tôi không nghe thấy. Đến tối, mẹ nói hôm sau mẹ phải về quê. Bố ở nhà một mình không kham nổi việc nên mẹ phải về, để con Út ở trên này với tôi. Tối hôm ấy, anh về, đứng ở cuối giường, mắt trừng trừng nhìn tôi rồi nổi giận. Anh mắng tôi xối xả: Sắp sinh con rồi mà không biết lo cho con à? Mấy người này lên đây làm gì? Ở đến bao giờ mới về? Vì có mẹ với con Út nên tôi không dám trả lời, kéo chăn kín mặt. Tự nhiên thấy con bé Út lại hét lên. Tôi hỏi có chuyện gì thì con Út lại nói là không có gì. Lát sau lại hét lên lần nữa. Nhưng tôi có hỏi cũng không nói, nó chỉ bảo tôi ngủ đi. Sáng hôm sau, con Út ra đưa mẹ ra xe, bắt xe về quê. Quay lại phòng, nó cứ nắm tay tôi: Chị đã khổ nhiều lắm đúng không? Chị khổ gì? Sao thế? Không ạ. Kìa em, có chuyện gì nói chị nghe. Không có gì, chị thích ăn gì em đi chợ nấu. Thôi, em ăn gì thì ăn, chị ăn gì cũng được. Vâng, thế em đi chợ đây. Tối hôm ấy, anh vẫn về, vẫn là ánh mắt tức giận như hôm trước. Tôi bảo Út bật điện, con Út bật điện rồi lại ôm tôi. Thấy người tôi lạnh, Út càng ôm chặt hơn. Sắp ổn rồi, cố lên chị ơi. Lúc này, tôi đã thực sự tin vào giấc mơ hôm trước. Anh thay đổi, anh không còn là anh nữa. Lúc anh tức giận, hai mắt của anh đỏ vằn lên, trông rất đáng sợ. Tôi bắt đầu thấy sợ, tôi sợ anh. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi lại lên, dẫn theo một người đàn ông lạ. Vừa bước vào nhà tôi, ông ta đã hét lên: Nhà này âm khí quá nặng rồi, trong phòng còn thờ quỷ thế này, làm sao mà nó tha cho được. Con quỷ này ở đây khá lâu rồi, không dễ gì mà đuổi được nó đi. Ông ta nhìn sang tôi rồi nói tiếp: Cô gái kia bị con quỷ bắt trộm vía rồi, sao lại để đến nông nỗi này? Nó sắp khống chế được cô gái này rồi đấy, giờ rất khó để đuổi nó đi. Vậy phải làm thế nào hả thầy? Ông thầy không nói gì mà lấy thanh kiếm trong túi, mồm vừa đọc, tay vừa múa kiếm. Bỗng nhiên thanh kiếm gãy làm đôi, ông thầy chảy máu mũi. Ông dừng lại, không múa kiếm nữa. Con quỷ này mạnh quá rồi, một mình tôi không trừ được nó. Trừ được con quỷ này chắc là chỉ có sư thầy ở vùng này mới có thể trừ được nó. Bây giờ trước hết là phải phá bàn thờ này đi. Tôi sẽ yểm bùa trấn căn phòng này lại. Ba người phải ra ngoài hết, không ai được ở căn phòng này. Con quỷ đây là nơi cư trú của nó, đến thổ công cũng không làm gì được. Phải canh chừng cô gái kia, nếu không nó bắt cô ấy đi mất. Phải thắp điện, không được để cô ấy ngủ. Nói người nhà đón sư thầy để đến ngay. Tôi chỉ giữ an toàn cho đến ngày mai được thôi, nếu không đến nhanh thì không kịp đâu. Mẹ tôi nghe vậy sợ quá, người tôi cũng run lẩy bẩy, không nói được gì. Chỉ có mình con út không sợ, vẫn ôm tôi. Ông thầy lại nắm tay tôi và nói tiếp: cô gái này bị bắt về âm quá nhiều lần rồi, giờ cơ thể đang nhiễm âm khí, mất dần dương khí rồi. Đừng ở đây làm gì mất thời gian, đưa cô ấy đến chùa ngay, nếu không thì không qua nổi 2 ngày nữa đâu. Mẹ tôi lại gọi xe để đưa tôi đi. Lúc này ruột gan của tôi nóng bừng, chân tay không còn cảm giác gì. Mọi người phải bế tôi lên xe. Nước mắt của tôi cứ vậy mà chảy ra, không biết là vì điều gì nữa. Về phần gian phòng của tôi thì ông thầy làm phép để giữ bỏ ban thờ. Ông yểm bùa vào bát hương rồi mang ra sông ném. Ông dán cái bùa gì đó quanh phòng, đập hết bát đũa và cốc chén. Những đồ trong phòng tôi phải đem ra đốt và phá hủy hết, không chừa lại thứ gì. Ông thầy đang làm phép thì mẹ anh chạy qua tìm tôi. Thấy vậy cụ hoảng lắm. Bà bảo trên di ảnh của anh máu từ mắt đang chảy ra. Ông thầy biết đó là mẹ của anh nên mới nói: con bà, chú ngủ trong phòng này mà không chịu siêu thoát, nó làm việc ác lên giờ biến thành quỷ rồi. Nó bị đuổi khỏi đây nên về nhà mà hoành hành. Dẫn tôi về nhà bà nhanh, kẻo muộn. Ông thầy vừa đến nhà anh thì lập tức ban thờ bốc cháy, di ảnh của anh cũng không còn. Ông thầy lại làm phép trấn yểm. Trấn yểm xong, ông lập tức quay về và bảo chỉ có thể làm được đến đấy. Ông đã yểm bùa để con quỷ không hành hoành được trong đêm nay. Còn việc diệt trừ nó, chỉ có cái sư vị sư thầy kia mới có thể làm được. Từ phòng trọ của tôi đến chỗ sư thầy mất khoảng 4 tiếng đi xe. Mẹ tôi dặn bố phải đón thầy về gấp, nên trong đêm hôm đấy cũng đón được thầy về. Thầy còn dẫn thêm một đệ tử đi cùng. Bố tôi trên đường đi đã kể hết nguồn cơn câu chuyện cho sư thầy. Vừa đến nơi, mặc dù trời đã khuya, nhưng sư thầy ngay lập tức bàn trận để làm phép. Tự nhiên trời đổ mưa to, mùa đông lại có mưa bão lạ lùng. Bố tôi kêu sư thầy vào nhà thì thầy nói: nghiệp ở đây quá nặng, nếu không nhanh chóng trừ con quỷ này sẽ không thể trừ được nó nữa. Nó đã ở đây quá lâu, thần công thổ địa không làm gì được nó cả. Do con gái ông kéo nó lại trần gian, hơn nữa còn dung tục với nó, làm trái đạo trời thì sẽ sinh nghiệp. Ma ở trần lâu thì biến thành quỷ. Con ma ấy làm nhiều việc ác hại người nên đã thành đại quỷ. Nếu mà không trừ được nó, con gái ông cũng phải chết thôi. Con quỷ này đang cố gắng để lôi con gái ông chết cùng nó. Nếu không diệt nhanh thì con gái ông nay mai cũng không còn sống nữa. Ở trên chùa, các sư thầy sẽ phải niệm kinh Phật 3 ngày 3 đêm liên tục để đuổi tà ma trong người con gái ông đi, rửa nghiệp và đầy âm khí. Nhưng nếu mà con quỷ này chưa bị diệt thì con gái ông cũng sẽ bị điên, bị đày đọa suốt đời vì đã dung tục với nó. Nói xong, sư thầy vẫn tiếp tục ngồi ngoài tụng kinh. Gió rít mạnh hơn, sư thầy nói với đệ tử qua nhà mẹ anh trấn yểm rồi bắt đầu làm phép. Bố tôi sợ quá nhưng cũng không dám vào trong nhà, chỉ đứng nhìn sư thầy rồi thi thoảng lại giật mình thon thót. Bố tôi bảo không biết là đêm đó do trời mưa hay do cái gì mà thi thoảng nghe tiếng gió rít như tiếng người hú. Đột nhiên sư thầy bị bật ngã ngửa, thầy nhanh chóng ngồi dậy và tiếp tục tụng kinh. Lần này thầy tụng nhanh hơn và to tiếng hơn. Điện trong nhà tự nhiên tắt cái bụp, từ trong nhà lóe ra tia sáng đỏ. Mấy người khu đó từ lúc biết chuyện đã chuyển đi nơi khác hết. Khu trọ vắng tanh, chỉ còn mỗi bố tôi và sư thầy. Tia sáng đó to dần lên rồi chĩa thẳng vào người sư thầy. Sư thầy cầm trên tay chàng hạt, đưa tay chắn lại cái tia sáng, kiểu như hai lực đẩy vào nhau vậy. Phía bên ngoài cửa phòng, cái bùa mà buổi sáng ông thầy cúng yểm dưới đó tự nhiên bốc cháy. Rõ ràng là bùa làm bằng giấy, nhưng khi cháy lên lại có mùi cháy khen khét của thịt. Bố tôi sợ quá, á khẩu, không nói được gì. Sư thầy hét lên: "Con quỷ kia, ngươi đã làm nhiều việc ác hại người, chịu trói rồi ta niệm cho để sớm được siêu thoát. Nếu mà còn ngoan cố ở lại hại người sẽ không được đầu thai kiếp khác. Người hại người, dâm dục với người trần rồi còn muốn kéo người ta chết theo, chịu trói." Tự nhiên tia sáng vụt tắt. "Không ổn rồi, phải qua nhà hắn ngay." Sư thầy vội vàng đứng dậy chạy qua nhà anh. Bố tôi cũng lật đật chạy theo sau vì không dám ở lại đó. Sang tới nhà anh thì thấy đệ tử của thầy đã ngã lăn ra giữa nhà, mấy cây bùa cũng cháy thành tro. Mẹ anh từ trong nhà bước ra, hai mắt đỏ ngòm như hai hòn máu. Bố tôi vốn dĩ không tin vào ma quỷ, nhưng cũng không sợ ma. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông lại á khẩu một lần nữa. Mẹ anh bước ra ngoài, cười một cách man dợ. Sư thầy lại tiếp: "Con quỷ độc ác, đến ngay cả người thân sinh ra mình mà cũng dám làm điều sằng bậy. Người đấy đã sinh ra mày, nuôi dưỡng mày, bây giờ mày lại còn nhập vào người bà ta." "Giết đi, giết tao đi, giết tao đi." Mẹ anh gào lên như vậy. Đệ tử của thầy nói với bố tôi là con quỷ bị sư thầy làm giảm sức mạnh. Nó biết không đánh lại được với thầy nên đã qua nhà nhập vào mẹ để sư thầy không dám làm gì. Nếu triệt hắn thì mẹ cũng sẽ qua đời luôn. Sư thầy nói với đệ tử lấy đồ từ trong túi. Thầy dán miếng bùa an vào người bố tôi, rồi hai thầy trò ngồi trước ban thờ tụng kinh. Bất ngờ thầy lấy nước từ lọ của đệ tử cầm vẩy vào người mẹ anh. Bà ngã xuống ngất lịm, bàn thờ tự nhiên rung lên và di ảnh của anh rơi xuống đất cháy bùng lên. Thầy và đệ tử chạy ra ngoài sân rồi dừng lại. "Không kịp rồi, nó bay đi rồi." Sư thầy nói. "Giờ phải làm sao hả sư phụ?" "Nó chỉ có hai chỗ trú ngụ, ở đây và ở phòng trọ. Nãy ta vẩy nước trừ yêu vào người nó, nó sẽ không có khả năng làm hại người nên hiện giờ tạm yên tâm. Nhưng nếu không trừ hẳn thì nó dần dần đi hại người. Một mình ta và con không thể diệt hẳn nó được. Hơn nữa ta cũng bị nó đánh cho nội thương, ta chỉ có thể kiểm soát nó thôi. Giờ nó quay trở lại căn phòng đó, ta qua đó để phong yểm giam nó lại, còn con vào nhà lo cho bà cụ." Bố tôi lại đi theo sư thầy về phòng. Thầy ngồi niệm chú và dán hai lá bùa trước phòng, hai bùa ở sau phòng. "Thầy giam nó lại đây rồi, bây giờ phải quay về chùa gấp để niệm cho con gái ông. Con gái ông bây giờ đang rất nguy kịch." Thầy qua nhà anh dặn đệ tử điều gì đó rồi cùng bố tôi trở về chùa. Chuyện có hay không các bạn? Từ từ nhé, bạn cho mình nghỉ lắm. Bạn cho mình nghỉ mấy giây thôi. Mình uống miếng nước. Bạn cho mình giải lao mấy giây rồi mình uống miếng nước. Ok, chúng ta đọc tiếp. Về phần tôi, từ khi được đưa đến chùa thì bất tỉnh. Tôi không tỉnh dậy lúc nào, người lạnh băng, da mặt tái nhợt. Mẹ tôi có nói lại là ông thầy cúng nói tôi đang chuẩn bị sinh con dưới âm nên bị bắt vía xuống đó. Nhờ được các thầy tụng kinh ở chùa cho nghe nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Sáng hôm sau, sư thầy và bố tôi cũng đến chùa. Vừa vào đến chỗ tôi nằm, thầy sai chú Tiểu lấy một cái dao và một cái bát mang đến. Thầy làm lễ cúng và đi quanh người tôi, cứa vào tay tôi một vết nhỏ để máu chảy ra. Thầy lấy cái bát đó hứng rồi mang ra hiên chùa đặt dưới ánh nắng. Mới chỉ vài phút và máu của tôi đã đóng cục đen sì. Đây là do con gái ông bà đã làm điều dung tục với con quỷ. Nó bắt con ông bà về dưới âm để đẻ con cho nó. nên ta phải cắt bỏ cái nghiệt thai âm đó đi. Trước con bà đã một lần mất một đứa trẻ, không cho đứa trẻ đó làm người nên nó oán, nó không cho đẻ con dưới âm. Nếu không, con bà lại tạo thêm một nghiệp nữa. Nói rồi, các sư thầy đều tập trung quanh tôi để niệm. Đến chiều, tôi dần dần tỉnh lại, cơ thể vẫn rất lạnh và yếu. Sư thầy và bố mẹ tôi đều đi ra ngoài, chỉ có bé Út là ở lại. Chị đã đỡ mệt chưa? Chị hơi đỡ rồi. Chị có đói không để em đi lấy cơm? Không, chị không đói. Cố lên chị, sắp được về nhà mình rồi. Con bé Út cũng không đả động gì tới chuyện của anh. Tôi thì nước mắt không ngừng chảy, nghĩ về những chuyện quá khứ, những chuyện vừa xảy ra. Tôi hối hận lắm. Giá như ngày đó không yêu anh nhiều, không níu anh ở lại trần gian, thì có lẽ nãy giờ này anh đang sống ở một kiếp khác, đã được đầu thai, chứ không phải biến thành quỷ như vậy. 3 ngày sau, tôi hoàn toàn tỉnh táo, người đã ấm và hồng hào trở lại. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Con là người tạo nên cái nghiệp này, thì chính con phải là người chấm dứt cái nghiệp. Hiện giờ con quỷ đó đang bị giam ở phòng con, chúng ta không thể diệt được nó. Chỉ có tự tay con diệt nó thì mới hoàn toàn biến mất. Giờ con về dưới đó, ta đã dặn đệ tử làm phép ở đó, phải làm gì thì nó sẽ nói với con. Cái nghiệp này là nghiệp rất lớn, nếu không dứt thì nó sẽ vận vào thân con, khi đó không ai giúp con được gì đâu. Tâm con tốt, nhưng việc con làm lại sai. Con hãy tự vấn lưng tâm của mình và tự kết thúc mọi chuyện đi. Sư thầy nói. Bạch thầy, con cảm ơn thầy, con biết mình phải làm gì rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nói rồi, tôi cùng gia đình trở về thành phố. Trên xe bố mẹ không ai nói gì, chỉ có tôi và bé Út nói chuyện với nhau. Ánh mắt bố tôi buồn lắm, cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Còn mẹ thỉnh thoảng lấy tay gạt nước mắt, sợ tôi nhìn thấy nên cứ quay mặt đi. Về đến nơi thì thấy đệ tử của thầy đang ngồi tụng kinh trước cửa phòng. Trời cũng nhá nhem tối. Bạch thầy, giờ con phải làm gì để trừ nghiệp này? Thầy hãy chỉ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật, con quỷ đang bị giam trong nhà kia, đợi khi trời tối con có thể nhìn thấy nó. Con cầm thanh kiếm này rồi tự mình kết liễu để giải thoát cho cả nó và con. Giờ nó không hại người được nữa nên nó không làm hại con được. Cái nghiệp này do con tạo nên, con phải tự mình kết thúc thôi. Nếu không thì cả con và người nhà của con sẽ không được yên ổn. Dạ, bạch thầy, vâng. Rồi thầy lại tiếp tục ngồi tụng kinh. Mẹ tôi chạy đi mua cơm cho mọi người. Bố và con Út thì vẫn đứng ngoài sân. Trời rét, tôi thấy có lỗi với tất cả mọi người, thấy hối hận vì tất cả. Đến giờ, thầy đưa cho tôi một thanh kiếm, thầy bảo tôi vào trong nhà. Nếu thấy hắn thì phải dùng chính thanh kiếm này đâm hắn ngay. Nếu để hắn bắt vía một lần nữa thì không ai có thể cứu nổi. Bố tôi ôm tôi bảo tôi phải cố gắng, vì chỉ cần nốt hôm nay mọi việc sẽ trở lại bình thường. Tôi run run bước vào căn phòng. Đó là căn phòng quen thuộc của tôi và anh. Nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, tôi sợ hãi. Tôi sợ anh. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi sợ. Cái ánh mắt giận dữ, căm thù. Nốt hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cầm cây kiếm mà thầy đưa rồi bước vào phòng. Căn phòng trống trơn, không có đồ vật, lạnh lẽo. Tôi thấy anh đang đứng ở phía công tắc điện. Không phải là con quỷ mà là anh, người mà tôi gặp trong giấc mơ hôm trước. Người anh rách rưới, mặt tím bầm lại. Anh nhìn tôi vẫn ánh mắt như ngày nào, ánh mắt hiền từ. Em nhanh tay lên, nếu không là anh sẽ lại hại em và mọi người. Anh là anh hay là quỷ vậy? Là quỷ, nhanh lên. Tôi chưa kịp nói gì thì anh chạy lại, đâm mình vào cây kiếm mà tôi đang cầm trên tay. Tôi bàng hoàng chưa kịp làm gì thì mặt anh đã áp sát mặt tôi, ánh mắt đỏ lòm man dợ. Tôi sợ quá hét lên, rồi ngất lịm. Lúc đó hồn anh cũng tan biến vì cây kiếm gỗ thầy đưa cho tôi cũng đã được yểm bùa. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bố mẹ đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể, xem có điều gì lạ thường hay không. Sức khỏe của tôi không có gì nghiêm trọng, ngoài việc bị suy nhược. Nằm viện 3 ngày thì tôi xuất viện. Tôi đi thăm mẹ Bin, chị ấy đã khỏe nhiều. Tôi không kể lại chuyện cho chị ấy nghe, mà chỉ khóc rồi xin chị tha thứ. Sau đó tôi cũng đến nhà hàng để hỏi thăm về ông quản lý. Nghe nói ông ấy vẫn làm ở đó, giờ đang nghỉ phép để đi du lịch với vợ con. Tôi nhờ người gửi lời hỏi thăm ông, rồi cùng quay ra nhà trọ gặp bà chủ nhà và xin lỗi. Bà chủ trọ không biết chuyện, nghĩ là tôi bị ma hành chứ không nghĩ là lỗi do tôi, nên cũng không trách và dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Xong xuôi mọi chuyện, tôi về quê. Mấy ngày ở quê, tôi cũng không thể quên được mọi chuyện. Tôi luôn nghĩ về chuyện đó, nghĩ về lần cuối cùng gặp anh. Cho đến giây phút cuối cùng thì anh vẫn cố gắng để giúp tôi, để bảo vệ tôi. Tôi muốn tâm tình thanh thản hơn và không muốn nghĩ đến quá khứ nữa. Tôi xin bố mẹ lên chùa một thời gian để hàng ngày nghe các sư thầy đọc kinh mà tu tâm cho bình an. Bố mẹ đồng ý rồi đưa tôi lên chùa, được các sư thầy cho ở lại. Hàng ngày tụng kinh, niệm Phật sám hối, dọn dẹp rồi nấu đồ ăn chay. Những ngày sống trong chùa đã rất nghiệm, tôi cũng đã hiểu ra nhiều điều. Đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Hàng ngày tôi được nghe kinh Phật, tự chất vấn lương tâm và không nghĩ đến chuyện dung tục trần thế nữa. Lát rồi, lại phải đợi load ảnh rồi. Các bạn lại đợi một tí nhé, nó đang load ảnh. Hôm nay mạng nó không được tốt cho lắm. My ơi, chắc là tí nữa xong anh phải lưu hết những cái album mà anh định đọc của em lại. Để sau này đỡ phải load như thế này. Bạn đợi một chút nhé, nó đang bị lag. Nó đang bị lag ảnh, mình không load được cái ảnh á. Bây giờ đang không load được cái ảnh. Ừ, chắc nó cũng sắp hết rồi, bây giờ nó cũng hết cái phần nguy hiểm rồi em. Anh đang không load nổi ảnh nữa. Ok, chúng ta hiểu rằng một cái đoạn ảnh nó đang bị lag á, thì là cô này cô ấy đi về dưới thành phố, sau đó là cô ấy học tiếng Trung Quốc, đi học và để đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Cô đi học tiếng và đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Đó, chúng ta đọc. Đó. Sau khi cô sang Đài Loan thì cuộc sống của cô ấy rất là bình thường. Cô rất là bình thường. Ok, chúng ta đọc tiếp cái trang tiếp này. Các bạn thông cảm nhé, đây là không phải lỗi do mình đâu, lỗi do mạng internet nhà mình đó. Kể cũng lạ, ngày ở nhà thì tôi rất hay gặp vong, gặp ma. Nhưng kể từ khi qua Đài Loan, tôi lại không nhìn thấy vòng nữa. Qua bên đài, tôi gặp và yêu anh chồng tôi bây giờ. Chuyện tôi và chồng, tôi sẽ không kể nữa. Hết hạn 3 năm, chúng tôi cùng về nước và cưới nhau. Tính đến giờ, đã hơn 1 năm. Từ ngày về, tôi lại bắt đầu nhìn thấy vòng trở lại. Duyên rủi, xui khiến, tôi lại giúp người khác tìm được mộ. Lại lát rồi. Tìm được mộ người thân. Đến bây giờ thi thoảng tôi vẫn giúp mọi người tìm mộ nếu như hợp vía. Tôi không phải thầy bói, cũng không viết ra câu chuyện này để quảng cáo. Tôi tiết không tiết lộ địa chỉ hay bất kỳ thông tin gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn đọc vài điều như sau. Thứ nhất, khi người thân qua đời hoặc chứng kiến cảnh người khác qua đời, không bao giờ được gọi họ, kêu tên họ hoặc bảo họ ở lại. Thứ hai, không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, vì trước sau cũng phải trả giá, không thể thay đổi đạo lý được. Thứ ba, bỏ suy nghĩ ma hại người đi, chỉ có quỷ mới hại người. Nếu cố giữ vong lại trên trần thì trước sau gì cũng thành quỷ. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì khi gia đình người thân mất, hãy cầu siêu để họ có thể được siêu thoát. Ok, chuyện này đến đây là hết. Chuyện này đến đây là hết. Chúng ta đã chúng ta đã đọc hết chuyện này rồi các bạn. Vẫn nằm trong cái bộ album Yêu Người Cõi Âm này, là một bộ truyện tiếp theo mà chắc là cũng nhiều bạn được đọc rồi. Chắc là nhiều bạn cũng được đọc rồi. Đó là một bộ truyện về một cô gái có thai với một con ma. Cái bộ này thì nó không được sâu sắc như cái bộ kia. Thôi hôm nay anh kể đến đây thôi. Nguyễn Thành Tiệp. Nguyễn Thành. Hôm nay anh kể đến đây thôi. Bây giờ anh sẽ trò chuyện với các bạn một tí thôi. Còn ngày mai mình sẽ đọc một cái chuyện khác. Ok, các bạn trên bên YouTube các bạn hoàn toàn có thể tương tác với mình. Mình vẫn có thể là đọc được comment của các bạn nhé. Khang Nguyễn, mình nghe bạn đây. Khang Nguyễn, các bạn ở bên YouTube bạn vẫn có thể tương tác với mình mà. Mình muốn nói chuyện với các bạn một chút. Đúng như là tác giả đã nói đó, thì chúng ta đã được đọc rất là nhiều. Mình cũng đã đọc qua một số bộ truyện cho các bạn nghe về cái việc mà giữ tức là khi mà cái vong tức là khi người ta chết ấy, thì như tác giả đã nói ấy, thì không có cái chuyện ma hại người. Cũng như trước đây mình đã lý giải về cái thế giới tâm linh rồi đó. Không biết là Đoàn Môn em có đang online không thì anh nhắc lại này. Với quan niệm khoa học thì người ta cho rằng thế giới bên kia, tức là cấu tạo của vật chất thế giới, nó được xếp thành nhiều tầng. Thế giới nó được xếp thành nhiều tầng. Thế giới của chúng ta là một trong số những tầng đó, đúng không? Cái việc gặp ma thì với khoa học người ta quan niệm rằng đó là ma quỷ thật ra nó chỉ là người ở một cái thế giới khác. Đó, và chúng ta vô tình gặp nhau ở những cái điểm tiệm cận giữa các thế giới vậy thôi. Ok, anh tắt nhạc. Để mình tắt nhạc. Mình tắt nhạc. Đó, mình nhắc lại này. Cái việc gặp ma theo khoa học mà nói là tức là chỉ là điểm tiệm cận, và hai cái tồn tại ở hai thế giới đó gặp nhau ở cái điểm tiệm cận của các thế giới đó. Người ở thế giới này thì coi người thế giới kia là ma, có thể là như vậy, đối với khoa học là như vậy. Mình đang ở tầng mấy thì anh cũng không biết được. Phá Thiên Huyền Vũ ạ. Ok, Khang Nguyễn, một chút nữa mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn nha. Khang Nguyễn, bạn Khang Nguyễn ở bên YouTube, một chút nữa mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Thế thì như thế này, đấy là theo quan niệm của khoa học mà nói. Còn theo như quan niệm của đối với thế giới chúng ta đang ở thì như sau. Các bạn hình dung rằng á, là một người đã chết, khi mà người ta chết, linh hồn người ta sẽ phải đi qua cây cầu Nại Hà, đúng không? Xuống dưới âm phủ ấy, sau khi đã trả hết những cái nợ trần, nếu như người ác thì sẽ bị ném xuống vạc dầu, chịu trừng phạt 18 tầng địa ngục, rút lưỡi, rút gân, xẻ da, xẻo thịt này nọ. Sau khi người ta đã chịu hết tất cả những cái đó xong, nhưng người nặng quá thì sẽ không được đầu thai. Còn người nào nhẹ thì sau khi chịu phạt sẽ được uống một chén canh mạnh bà. Đấy. Sẽ được uống một chén canh mạnh bà. Và quên hết tất cả mọi thứ của cái kiếp trước đi. Họ đã trả hết những cái nợ của cái nghiệp kiếp đó rồi. Và họ sẽ được đầu thai. Lê Phát mình đọc xong rồi. Họ sẽ được đầu thai. Họ sẽ được đầu thai... lên làm một kiếp người mới. Tuy nhiên là có một số người khi chết đi thì vong linh hồn của họ vì lý do này hay lý do kia, họ không được đầu thai, Họ, linh hồn của họ không tiêu tan, không đi xuống dưới âm phủ. Họ vẫn ở lại trên dương thế vì lý do này, lý do kia. Ví dụ như là vì trả thù này, vì lưu luyến người thân này, vì một lý do nào, bất kỳ lý do nào đó thì linh hồn người đó ở lại. Thì mình khẳng định với các bạn đó, mình đọc rất là nhiều chuyện này, đọc rất là nhiều sách nó nói tương tự, là từ tác giả người khăn trắng cũng đã nói, chú Ngạn cũng đã từng viết chuyện như thế này, thậm chí đến bây giờ là em cũng viết, Nguyễn M.I. này em cũng viết rõ ràng á. Tức là hầu như các quan điểm đều cho rằng á, là khi linh hồn ở trên dương thế quá lâu thì họ sẽ mất dần đi cái bản ngã vốn có của con người, đó là thiện, và họ sẽ bắt đầu dần dần biến thành một cái thực thể khác, một cái tồn tại khác ác hơn. Thì ví dụ như trong câu chuyện này đó là, tức là từ hồn biến thành quỷ, từ hồn biến thành quỷ, thế cho nên là sẽ làm nhiều điều ác. Đó, như tác giả đã nói đó, ma thì không hại người, chỉ có quỷ thì mới hại người. Đó, như tác giả đã nói á. Thế thì thật ra thì các bạn không biết đâu, đối với cái quan niệm của người châu Á nói chung và một số nước ở châu Á nói riêng, là khi người chết người ta khóc lóc này nọ. Nhưng đối với một số bạn nào, một số đồng bào ở vùng Tây Nguyên Đại Ngàn ấy, thì người ta quan niệm rằng là cái chết chỉ là một hành trình đến một thế giới cực lạc, nhiều hạnh phúc hơn, ít đau thương hơn. Thế cho nên là khi mà người chết thì những người thân người ta không khóc. Mình đã từng vào trong Tây Nguyên là mình đã được chứng kiến một cái tang lễ đưa người thân ra nhà mồ của người dân tộc Châu Ro, mình nhớ cái tên dân tộc đó là Châu Ro. Đấy, thì họ không khóc. Mà họ cảm giác như là họ đang chúc mừng cho cái người đã chết đó đã được thoát khỏi cái kiếp sống khổ sở này để họ đến một cái vùng hạnh phúc hơn. Thế thì mình nghĩ rằng đấy là một cái cách nghĩ rất là hay, rất là tiến bộ. Hoặc là ví dụ như là ở bên phương Tây ấy, có một số đất nước cũng như thế, khi mà người chết ạ thì những người ở lại họ sẽ làm một cái bữa tiệc, gọi là bữa tiệc tiễn đưa người đó về bên thế giới cực lạc để cho họ có một kiếp sống tốt hơn. Và như vậy thì biết đâu là chúng ta sẽ không níu giữ cái linh hồn người chết lại, đúng không? Bởi vì níu giữ lại thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như trong câu chuyện này, Đào Quang Anh, mình đã có một cái live stream, mình đã giải thích về cái trùng tang rồi. Bạn tìm lại cái luồng live stream của mình sau cái bộ truyện Những cái chết trùng tang á, mình cũng có nói về cái trùng tang rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Khang Nguyễn. Bạn hỏi rằng người ta bảo bạn có căn cô bé đèo ngang thì bạn phải đi tu. Thật ra thì như thế này, rất là nhiều người có căn. Chúng ta có 36 giá hầu đồng, có nghĩa là 36 vị thánh được dân gian tôn thành thánh đó. Thì cũng tương tự như vậy, có những người sinh ra họ mang cái căn cái quả đó. Thì thật ra thì không phải là những người như vậy là phải đi tù hay phải đi tu hay là lên chùa ở hay là gì cả. Chỉ đơn giản nếu như chúng ta sống nó hơi duy tâm một tí thì chúng ta sẽ tìm một cái điện. Ví dụ như chúng ta mang căn cô bé, chúng ta sẽ tìm điện về liên quan. Thật ra thì mình cũng sống nó hơi duy vật chứ mình không duy tâm lắm. Thế nhưng mà tức là theo như những gì mình biết ấy, thì ví dụ bạn mang căn của ai thì bạn sẽ tìm đến cái điện của người đó, để bạn sẽ theo hầu ở cái điện đó, làm con nhang đệ tử ở cái điện đó để bạn theo hầu đó. Thì mình thấy như thế. Còn một số những người họ duy tâm quá thì họ sẽ cho rằng là nếu bạn bắt buộc bạn phải đi theo cái điện đó bạn hầu, còn nếu như bạn không ấy thì sẽ bị hành đó. Thì cũng tương tự như vậy, Quốc Anh ở bên Facebook cũng tương tự như vậy. Nếu ví dụ bạn mang căn ông Hoàng Bảy thì có thể là bạn sẽ lên đền thờ ông Hoàng Bảy để bạn thờ đó. Thật ra ấy thì cái việc căn quả nó là một cái điều, thật ra thì Cái việc căn quả thật ra mình nghĩ là nó là một cái việc cũng tốt đấy chứ. Tại vì là nếu như bạn mang căn của ai, bạn mang căn của ai mà bạn mà bạn bạn bạn thờ cúng người đó. Đấy, bạn thờ cúng người đó thì bạn sẽ được ăn được lộc của thánh đó mà, bạn sẽ được ăn trực tiếp lộc của thánh đó hơn hẳn những người khác. Thì cái việc mang căn quả nó cũng có những cái lợi thế riêng. Nên các bạn đừng sợ gì cả, đúng không? Mỗi một sự việc xảy đến với chúng ta đều có những cái nhân quả nhất định. Có những cái nhân quả nhất định. Và cái nhân quả đó có thể là tốt, có thể là xấu. Cái quan trọng là ở mình sống và mình hành động như thế nào thôi, đúng không? Bạn Hiền Lưu có hỏi mình trước đây hơn một năm, buổi đêm em ngủ có 2-3 lần thấy bóng con trai cao to nằm bên cạnh. Lúc đó em cảm giác bị đè. Từ khi mẹ em đọc kinh làm phép thì không thấy gì nữa. Thật ra Khang Nguyễn, không theo hầu không nhất thiết là bạn phải ở luôn tại cái đền đó. Ví dụ như cái đền đó khi mà có những cái lễ lạt lớn, những cái ngày lớn gì đó thì các bạn có thể lên đó bạn bạn hầu, bạn cúng. Hoặc là ví dụ như người ta có cái hầu đồng đó, người ta tổ chức những cái buổi hầu đồng đó, thì bạn sẽ lên đặt chiếu đồng và bạn sẽ hầu ở tại đó như vậy đó. Ok, em Hiền Lưu, em đừng sợ những cái đó, không sao cả. Thật ra thì cái việc bị bóng đè hoặc là bạn em thấy những cái tương tự như vậy ấy thì người ta cũng lý giải khoa học rồi. Con người nó có một cái trạng thái tâm lý, bởi vì ngày xưa em học về tâm lý mà. Mình học trước đây mình có học về tâm lý thì họ giải thích rất là hay. Quốc Anh một chút nữa anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Mình học về tâm lý thì nó có cái giải thích rất là khoa học, đó là cái thần kinh của con người á, nó sẽ bị tác động bởi thực tại, tức là cái giấc mơ hoặc là cái hiện tượng bóng đè nó cũng bị ảnh hưởng tới thực tại của ban ngày. Nó thực tại của ban ngày, tức là khi ban ngày các bạn gặp những cái gì đó nó hằn sâu vào trong cái vệt ký ức của các bạn trong não bộ, thì ban đêm bạn sẽ thường mơ về những cái thứ đó. Đó, nó gọi là cái vết hằn của não bộ, nó ảnh hưởng. Thế thì có thể là do em đang có những cái áp chế về tâm lý trong khoảng thời gian đó. Anh đang lý giải theo khoa học nhé Hiền Lưu. Em đang có những cái áp chế tâm lý về một cái hiện tượng, một cái vấn đề nào đó, nên trong giấc mơ em bị như vậy. Và sau này cái áp chế tâm lý đó của em đã được giải quyết thì em không còn mơ nó nữa. Em đừng sợ gì cả. Ok, như tác giả đã nói, và anh theo quan điểm của anh thì anh cũng khẳng định là ma không hại người. Đó, ma không hại người, cho nên chúng ta đừng quá đặt cái tiếng oan cho ma quỷ, cho ma. Còn quỷ thì mới hại người thôi. Ok, các bạn đừng đặt tiếng oan cho những hồn ma, cho những linh hồn. Điều cuối cùng thì mình sẽ giải thích với các bạn trong buổi tối hôm nay. Mình sẽ nói chuyện với các bạn, đó là cái việc mà cái thế giới tiệm cận đó, mình sẽ nói rõ hơn một chút. Thì cái tài liệu này mình đã đọc được cách đây từ rất lâu rồi, từ hồi mình còn đang đi học cơ. Họ giải thích rất là rõ về với khoa học đó. Họ giải thích rất là rõ về luân hồi, về cái thế giới tiệm cận. Và hôm nay mình sẽ nói lại cho các bạn về thế giới tiệm cận, luân hồi và những chiều không gian. Chào em ngoan một đống, em đã khỏe hơn chứ, anh thấy em ở viện suốt á. Thế thì như thế này này, người ta nói nhân quả là như thế nào? Các bạn hãy hình dung cuộc sống của cái vũ trụ này của chúng ta là một bánh xe khổng lồ. Các bạn hình dung là như vậy. Nó là một cái bánh xe khổng lồ. Nó đang vận động không ngừng. Nó vẫn quay. Quay hàng ngày, hàng giờ. Đó. Mỗi một kiếp người của chúng ta là một cái đinh ốc ở trong đó. Mỗi một người của chúng ta. Anh chào bà già đau khổ của lòng anh. Đó, mình nói tiếp. Mỗi một người là một cái đinh ốc ở trong cái bánh xe đó. Kiếp người này hết nhiệm vụ ở cái vòng bánh xe này, thì sẽ được đầu thai vào tâm của cái bánh xe đó và chuyển sang một cái nhiệm vụ khác ở vị trí khác của cái bánh xe, nó cứ luân hồi như vậy. Và ở kiếp này cái đinh ốc làm không tròn nhiệm vụ thì khi chuyển sang vị trí kia nó sẽ phải gánh gấp đôi. Nó sẽ phải gánh gấp đôi cái nhiệm vụ đã làm ở kiếp trước. Thì chúng ta hiểu về cái nguyên tắc chung là như thế. Còn về cái nhân quả đó thì các bạn cứ hình dung rất là đơn giản thôi. Cái luật nhân quả của con người nó không chỉ thể hiện ở âm dương mà nó thể hiện cả ngay ở cái cuộc sống thực tại của chúng ta thôi. Đó là một cái bài học rất là đơn giản ở trẻ em trong sách của học sinh ở Úc. Nếu như bạn nào mà đang sinh sống ở Úc thì các bạn tìm lại cái quyển sách sơ chung của Úc đó. Trước đây khi mình ở bên đó thì nó nói rất là rõ như này. Câu chuyện rất là đơn giản, đó là một đứa bé ăn một quả chuối. Có một đứa bé ăn một quả chuối vứt xuống đất. Thì lúc sau có một người bạn nó đi qua dẫm vào trượt, nó quay lại nó cười phá lên. Thế nhưng mà vô tình là một lúc nào đó nó đi vòng qua cái cửa đó và đi vào trong, lại từ trong đi ra, thì chính nó dẫm phải cái vỏ chuối đó và nó ngã. Thì cái nhân quả của con người nó cũng như vậy. Hôm nay chúng ta gây ra cái gì thì một ngày nào đó trong cái quãng đường đời này chúng ta sẽ gặp phải chính cái đó. Chỉ có điều là nhân quả của nó không đến, nó đến nó không báo trước, và có thể là nó không đến ngay. Người ta thường nói là nhân quả thì hay đến muộn, đúng không? Nhân thì tới sớm nhưng quả thì hay đến muộn. Người ta nói có một cái câu các cụ nói như vậy á. Các bạn làm việc thiện các bạn sẽ được thấy thiện báo sớm, còn các bạn làm việc ác thì thường báo muộn. Bởi vì sao báo muộn? Để cho khi các bạn nghiền ngẫm lại, khi các bạn đủ để trải qua mọi thứ trong chuyện đời, đủ để các bạn nhìn lại cuộc sống của mình đã trải qua, để các bạn thấy được rằng đó là cái nghiệp, cái quả mà các bạn đã gây ra của một ngày nào đó trong quá khứ, để ngày hôm nay các bạn đang phải gánh lại chính những cái quả đó. Thì người ta thấy, người ta mới có câu là nhân thì đến sớm, quả thì đến muộn. Đó, tốt thì những cái điều chúng ta làm tốt chúng ta sẽ được báo đáp rất là sớm. Còn những cái người là những cái gì chúng ta gây ra điều xấu thì nó sẽ đến muộn hơn, để cho chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc sống tốt hơn. Thế thôi. Nguyễn Dung, duyên âm thì anh cũng đã nghe nói nhiều nhưng mà anh cũng chưa hiểu lắm. Mà anh thì anh không, quan điểm là anh không bao giờ anh nói những cái gì mà anh không hiểu lắm. Ok, anh sẽ nghiên cứu về vấn đề duyên âm và anh hy vọng là anh sẽ trả lời em về vấn đề duyên âm trong một thời gian gần nhất. Đúng không ạ? Bạn Ngọc Thái, cái việc mà có người nhà theo mình á, tức là có duyên hợp theo mình, thì thật ra thì các bạn không sợ đâu. Trong gia đình thì cái đáng sợ nhất trong gia đình đó là cái họa trùng tang. Còn về cơ bản là ngoài cái họa trùng tang ra thì chúng ta không có gì đáng sợ cả. Tại vì người ta bảo rồi, trần sao âm vậy, trần sao âm vậy. Nếu như khi còn sống người ta tốt với mình thì khi chết thì người ta cũng không có, không vì cái cớ gì mà người ta hại mình cả. Chỉ có điều ví dụ như trong cái câu chuyện này của chúng ta ấy, thì cái anh bác sĩ này anh ấy biến thành quỷ là vì anh ấy tồn tại trên dương thế quá lâu và anh ấy làm việc ác nên anh ấy mới bị biến thành quỷ thôi. Chúng ta không sao, chúng ta đừng sợ những cái đó. Nếu như anh trai bạn đã mất thì anh vẫn là anh trai bạn, và anh trai bạn thì yên tâm một điều, không bao giờ hại bạn cả. Ít nhất theo quan điểm của mình là như vậy, và theo một số sách mình đọc cũng là như vậy. Trần sao âm vậy nhá. Người ta đã yêu thương mình khi còn sống thì yên tâm rằng là khi người ta chết đi, người ta cũng chỉ có phù hộ mình thôi. Các bạn đừng hoang mang bởi những cái thứ đó, vớ vẩn đó. Ok, họ sẽ không hại bạn đâu. Ok, mình tin là như vậy. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Ngày mai mình sẽ nghiên cứu và đọc truyện mới. Mình mong rằng là các bạn sẽ giúp mình bằng cách là chia sẻ luồng livestream này của mình nhiều hơn nữa. Và các bạn sẽ xem là có những chuyện ma kinh dị hoặc kể cả chuyện tình cảm, các bạn sẽ xem có những chuyện nào hay thì các bạn sẽ gửi inbox qua cho mình để mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Mình sẽ cố gắng từ giờ mình sẽ live stream sớm hơn, chắc là vào khoảng tầm 21:30 hàng ngày, để cho chúng ta có thể là nghe được hết chuyện, tránh trường hợp là quá mệt mỏi mà ngủ quên, hoặc là mình mệt mỏi quá mình vừa đọc mình vừa ngủ. Ok, mình đã có giải thích về họa trùng tang ở một luồng live stream trước rồi, bạn Sơn Lu có thể check lại. Bạn Thơm mình cũng đã nói đến, có một cái bài live stream mình đã giải thích về, giải mã về giấc mơ rồi, bạn cũng có thể check lại. Ok, cuối cùng chúng ta xin kết thúc chương trình hành hạ nhau tại đây. Chúng ta xin tạm dừng chương trình tra tấn đêm khuya tại đây. Mình xin chúc các bạn ngủ ngon. Và như thường lệ thì mình trước khi kết thúc thì mình xin tặng các bạn một cái nhìn đầy trìu mến và thân thiết, và một nụ cười. Chúc các bạn ngủ ngon. Mình chúc các bạn bên YouTube ngủ ngon. Bye bye, tạm biệt chị Lợi Tạ. Em xin chào chị. Chị Lợi Tạ, sau đó chị bây giờ chị có thể là qua bên kia, em đang phát tập 143 của chuyện ngôn tình rồi nhé. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc nhé. Ok, em chào chị, chúc chị ngủ ngon. Tạm biệt Hiền Lưu, em đừng sợ gì cả về những cái điều đó nha Hiền Lưu. Tạm biệt Khang Nguyễn.